Chương 276, Vạn tộc tôn sư. Chư hoàng chi đế. Chỉ là đại trưởng lão nhìn Diệp Thần trong tay truyền kỳ pháp trượng, thần sắc có chút giãy giụa. A Lịt biết đại trưởng lão đang suy nghĩ gì, cười nói, không có chuyện gì, đại trưởng lão, có phu quân ở bên thủ hộ ta, sử dụng vũ thần thủ hộ, một lần nữa củng cố cổ ma phong ấn, sẽ không có nguy hiểm gì. Nhị trưởng lão tỷ rèn than thở, trăm ngàn năm trước, sát hy nữ hoàng sở hữu tộc của ta bốn thái trưởng lão thủ hộ, nhưng bị giận dữ cổ ma, cuốn vào vô tận không gian bên trong. Bằng không có vị kia nhân tộc đoạn hồn giải cứu, chỉ sợ ta vũ tộc truyền thừa, từ lúc trăm ngàn năm trước liền chặt đứt. Tam trưởng lão Mã Duy Ảnh ca nói thẳng, điện hạ, củng cố cổ ma phong ấn không nhất thời vội vã, sinh mệnh mẫu thụ hiện tại trạng thái ổn định, sinh cơ tốt nhiên. Không bằng thừa này cơ hội, điện hạ lên ngôi nữ hoàng, cùng nhiếp chính vương trước sinh tiểu công chúa, lại bàn bạc kỹ hơn. A Lịt lập tức đỏ mặt, thâm tình nhìn Diệp Thần. Cựu công chúa ôm chặt lấy Diệp Thần cánh tay, hướng người chung quanh hỏi, cái gì phu quân nhiếp chính vương là ai, các ngươi công chúa và ai muốn sanh con sau đó? Trừng mắt một đôi mắt to, cảnh giác nói, đầu tiên nói trước, Diệp Thần ca ca là ta, các ngươi ai cũng không cho phép nhúng chàm. Diệp Thần tức giận vô vô đầu nhỏ của nàng. Tiểu tinh quái cựu công chúa vẻ mặt ủy khuất nói, nhân gia đã không nhỏ lại tăng nhất cấp, ta có thể kết hôn rồi. Hắc biếu diễn Diệp Thần nghe được sửng sốt. 15-16 tuổi niên kỷ là có thể kết hôn, ngươi xác định cái này không có xúc phạm vị thành niên pháp, coi như trong trò chơi không có vị thành niên pháp nói như vậy, cũng không phải ngươi nghĩ kết liền 657 có thể kết. Ngươi nghĩ kết, tác giả cái kia cẩu so với cũng không dám viết. Ta đang ở Diệp Thần ngạc thần thời điểm, bạch quang hiện lên, lương đạo du hí thanh âm nhắc nhở vang lên. Ken ngươi lên tới 54 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long hoàng tộc cửu công chúa. Thành công lên tới 50 cấp cửu công chúa vui vẻ cười nói, ta lên tới 50 cấp lạp 50 cấp là có thể trưởng thành đến cùng. Nam Chi Linh, Diệp Thần ca ca, chờ ta tiến hóa hoàn thành, chúng ta phải đi Long Cung tìm ta phụ hoàng. Kết hôn A, ta thích nhất Diệp Thần ca ca. Diệp Thần đầu đầy hát tuyến. Đầu này, thật đúng là cái gì cũng dám nói A nói, cựu công chúa từ từ ở Diệp Thần trên vai đang ngủ. Một đạo nhạt ánh sáng màu vàng đưa nàng bao phủ, giống như trứng gà một dạng. Cùng lần trước một dạng, nha đầu kia lại bắt đầu một lượt mới tiến hóa. Diệp Thần ôm lấy nàng, hướng A Linh hỏi, có hay không an tĩnh một chút căn phòng người sau tự mình mang theo Diệp Thần, hướng một chỗ biệt viện đi tới. Ba vị trưởng lão nhìn hai người bối ảnh, thần tình phức tạp. Không được, ta vũ tộc từ trước đến nay rất trung thành. Vũ tộc nữ hoàng thân vương, phải chỉ có nữ hoàng một người, dám nhiều hơn bất kỳ nữ nhân nào, chẳng cần biết nàng là ai, ta đều sẽ đích thân giết nàng. Tam trưởng lão Mã Duy Ảnh ca lạnh giọng nói. Đại trưởng lão than thở, Mã Duy, ngươi chính là đem vị kia nhân tộc tiểu huynh đệ, trở thành một vị thông thường thân vương. A, ta xem vị tiểu huynh đệ này, so với trăm ngàn năm trước vị kia nhân tộc đoạn hồn thân vương tư trước, còn yêu nghiệt hơn ngắn ngủi 2 giờ, thực lực lại lần nữa tăng vào 7-8 lần, như vậy kinh tài tuyệt diễm động nhân, tuyệt không phải vật trong ao, ta vũ tộc, sợ rằng không chứa nổi như thế một đầu tiềm long đại trưởng lão, lời này của ngươi hơi quá danh. Tiếng đi, không nói người khác, chỉ ít điện hạ lên ngôi nữ hoàng hậu, thân thể tiếp thu sinh mệnh mẫu thụ thanh tẩy, bên ngoài tư chất liền tuyệt sẽ không thấp hơn người này. Tam trưởng lão lạnh lùng nói. Nhị trưởng lão tỷ rèn hịt tờ y huỳnh lắc đầu, thấp giọng nói, không phải. Đại trưởng lão nói không sai. Hắn đúng là một đầu tiềm long, ta ở trong cơ thể hắn, cảm ứng được một tia thượng cổ thần long khí tức. Tam trưởng lão kinh hãi. Không sai, tuy là đạo kia khí tức vẫn còn ở ngủ đông bên trong, nhưng một ngày thức tỉnh, đem kinh thiên động địa. Đại trưởng lão mạn phiểu gì ẩn cảm thán nói, sợ rằng, không lâu sau, thần tích đại lục năm bẻ bảy mảng quang minh trận doanh, sẽ bị một vị mới trí cường giả thống nhất vạn tộc tôn sư, chư hoàng chi đế, gần sinh ra toa. Tam trưởng lão Mã Duy Ảnh ca liền lùi lại 3 bước, thần tình khiếp sợ. Hắn thật có mạnh như vậy. Vạn tộc tôn sư chư hoàng chi đế đại trưởng lão mỉm cười, nói, trên người hắn có thần long khí tức, vậy hắn chính là thần long lựa chọn truyền nhân. Thần long, không sẽ chọn lầm người đột nhiên. Một hồi mãnh liệt ba động, từ xa xa truyền đến. Ba vị trưởng lão biến sắc, kinh hãi, đây là truyền kỳ chi ba động, người nào động truyền kỳ chi lục, đây chính là ta vũ tộc chí bảo. Đột nhiên, ba vị trưởng lão dường như rõ ràng cái gì, kêu thảm thiết, công chúa điện hạ của ta a, ngài còn không có đại hôn. Làm sao lại lấy tay bắt cá? A Lịt đem Diệp Thần mang tới một chỗ ưu tính nhã trí biệt viện phía sau. Diệp Thần đem cửu công chúa nhẹ nhàng đặt lên giường. Tiếp lấy, A Lịt liền lôi kéo Diệp Thần, len lén chạy tới vũ tộc bảo khố. Cái gì chữa thương thánh dược, tinh hoa sinh mệnh, trí mệ dạ lông vũ các loại hiếm quý gì đó, đều bị A Lịt một tia ý thức hướng Diệp Thần không gian trong túi đeo lưng bỏ vào. Ái tèm hoàng kim bị A Lịt ghe tờ bo nhét vào bên trên, trực tiếp đem vân thai trên cái giá vài món ám kim trang bị, một tia ý thức nhét vào Diệp Thần trong tay. Sau đó, liền mang theo Diệp Thần, đi tới một chỗ nhìn như thông thường thiết bên cạnh. Đây là chúng ta vũ tộc chí bảo từng cái truyền kỳ chi chiến có người nói, tiêu hao nhất kiện truyền kỳ trang bị, có thể mang trong tay bất luận một cái nào trang bị, thăng cấp đến truyền kỳ ạ lịt đi tới một chỗ đầy linh văn trận pháp địa phương, hai tay đặt tại trên đó, trận pháp mở ra lộ ra bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh ba cái truyền kỳ trang bị. Ạ lịt chỉ vào những thứ này truyền kỳ trang bị nói, đây là chúng ta vũ linh hoàng tộc chiến giáp, đây là năm đó ta vũ tộc cùng thú tộc đại chiến lấy được một đôi quyền sáo, đây là trước đây thật lâu tộc của ta một vị truyền kỳ trang bị đại sư chế tạo một thanh truyền kỳ kiếm. Diệp Thần cảm thán nói, xem ra các ngươi vũ tộc cũng không giàu có a, lớn như vậy vũ tộc mơ y ba cái truyền kỳ, nhân tộc lớn một chút thành thị có truyền kỳ trang bị đều không ngừng gấp ba. A Lịt thở dài một tiếng nói, mỗi lần cổ am buông lỏng phong ấn, chúng ta đều cần hiến tế nhất kiện truyền kỳ trang bị, làm cho sinh mệnh mẫu thụ trùng hoạch lực lượng áp chế cổ am. Mấy trăm ngàn năm tới, như vậy phong ấn nối lỏng sự kiện xảy ra mấy trăm hơn ngàn lần. Lần này ma khí xâm lấn phía trước, chúng ta liền hiến tế ba cái truyền kỳ trang bị, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì, bằng không có ngươi đột nhiên xuất hiện, sợ là chúng ta vũ tộc liền ạ lịt cầm lấy một đôi quyền sáo cùng thanh trường kiếm kia, mang theo vài phần ấy náy đối với Diệp Thần nói, món đó chiến giáp không thể đưa cho ngươi, đó là chúng ta vũ linh hoàng tộc tượng trưng, chỉ có chúng ta hoàng tộc mới có thể quần áo nó nảy. Diệp Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua ạ lịt gương mặt tuyệt đẹp, nói, coi như hết, lấy thêm, các ngươi trưởng lão đều muốn khóc. Ạ lịt nghịch ngậm cười, không có việc gì, ngược lại ta không đau lòng ở đâu, cái này tử điện quyền sáo, uy lực ở truyền kỳ trang bị bên trong, nên tính là thượng đẳng, phu quân ngươi trước cầm. Cái này chiến hồn trường kiếm, chỉ là món phổ thông truyền kỳ trang bị, phu quân ngươi có cái gì mạnh mẽ lớn một chút hoàng kim hoặc là ám kim trang bị không có lợi dụng truyền kỳ chi đứng, có thể hy sinh cái này người chiến hồn trường kiếm, đem một kiện khác trang bị đề thăng tới truyền kỳ dùng cho chế tạo hoàng kim hoặc là ám kim trang bị càng cường đại, tăng lên truyền kỳ phẩm cấp thì cũng càng cao. Diệp Thần suy nghĩ một chút, cầm trong tay thần long trường thương lấy ra ngoài. Cái chuôi này thần long trường thương đã tăng lên tới ám kim cấp, uy lực của nó so với ma long áo choàng, thâm viên trọng khôi các lộ ủy chữa lão bài ám kim trang bị đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, xem như là Diệp Thần một thân trang bị bên trong cường đại nhất trang bị.